Xuyên thành nữ chính trùng sinh cực phẩm. Chương 113. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Quý Duy Thanh nhớ đến việc mình chưa kể xong cuốn Anna Karenina trước khi đi công tác. Xin lỗi, em có muốn nghe nửa phần còn lại không? Tống Thời Hạ đã đọc xong nửa phần còn lại từ lâu rồi, cũng không có cảm giác gì đặc biệt, chắc do mình chưa đủ tuổi. Cô ghẹo anh, nếu anh tự mình dịch cho em thì em rất sẵn lòng, còn mượn sách trong thư viện thì thôi bỏ đi. Quý Duy Thanh chọn cái đầu tiên, có lẽ do đã làm chuyện thân mật nhất nên có kể chuyện 18, cũng không còn xấu hổ như lúc trước nữa. Tống Thời Hạ mua một bịch kẹo dẻo vị quýt và một bịch kẹo sữa ở hợp tác xã mua bán làm kẹo mừng. Anh cầm hai bịch kẹo này đi, đợi đông đủ thì phát cho những đồng nghiệp có quan hệ tốt mỗi người mấy viên. Nếu còn dư thì anh chia cho ai cũng được. Quý Duy Thanh ngoan ngoãn nhận lấy. Hợp tác xã mua bán không có nguyên liệu để ngâm rượu thuốc, cần phải đến nhà thuốc đông y để mua. Kỳ tử và táo đỏ khô mà Tống Thời Hạ có cũng có thể dùng để ngâm, để xem đến lúc đó Quý Duy Thanh có mua được nguyên liệu về hay không. DTVCR thể này của cô bị đau bụng kinh, nên ngâm chút táo đỏ và kỳ tử làm thuốc bôi ở tai khi đến kỳ kinh nguyệt để giảm đau. Cơn đau bụng kinh của cô ở kiếp trước đã được giải quyết nhờ rượu ngâm táo đỏ và kỳ tử. Càng về sau, cơ thể cũng được điều trị ngày càng khỏe hơn, gần như không có chuyện đau bụng kinh nữa. Vậy nên, rượu thuốc có tác dụng tốt hơn trà rất nhiều. Tống Thời Hạ và Quý Duy Thanh về nhà, song mẹ chồng vẫn chưa về. Có điều hôm nay trong nhà lại có một vị khách không ngờ tới đến. Công an đến nhà, nhưng chẳng những cầm cờ thưởng mà họ còn mang theo cả tiền thưởng. Chính là nơi này, mấy anh có chắc muốn tìm đồng chí Tống Thời Hạ không? Không sai đâu, đồng chí Tống Thời Hạ người nhà giáo sư Đại học Yên Kinh. Lúc đó đồng chí Tống thấy việc Nghĩa ra tay giúp đỡ. Nếu không có cô ấy ngăn cản thì có lẽ tên tội phạm bị truy nã kia đã chạy thoát rồi. Công an bỗng nhiên đến trường khiến cho lãnh đạo nhà trường giật mình. Bọn họ tự mình đi ra đón tiếp mới biết được, công an tới để tìm người nhà của một giáo sư. Khi biết tên của người này, ban đầu họ còn không biết trong trường có người nào tên Tống Thời Hạ hay không, sau này mau mà được bảo vệ cổng nhắc. Bảo vệ cổng quen thím Phùng, nên từng nghe thấy tên đồng chí Tống từ miệng bà, cũng đã nghe kể về chuyện cô thấy việc Nghĩa ra tay giúp đỡ. Gần đây, ông còn quen thêm một người nữa là anh trai đồng chí Tiểu Tống. Đoàn người đang đi trên con đường rộn thênh thang trong sân trường. Còn Tống Thời Hạ lại đang gõ gõ đập đập lò nướng trong sân. Sau vài ngày dầm mưa dãi nắng thì nó đã khô rang, có thể dùng làm lò nướng được rồi. Tống Thời Hạ muốn làm bánh bông lan cuộn, vừa hay trong nhà có Quý Duy Thanh đánh trứng giúp cô. Cách làm bánh bông lan cuộn rất đơn giản, chỉ cần trứng gà, sữa, đường cát, mà trong nhà lại không thiếu mấy thứ này. Nhưng thứ thiếu nhất vẫn là người đánh lỏng trắng trứng. Không có máy đánh trứng, nên chỉ có thể tìm một người thay công cụ thôi. Cách chương